Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Tồi Sơn Uyển Tưởng Gia. Tác giả, Cung Tam. Mạc Mạn Dung đem thần sắc từ Vu Mậu cũng trên người rời đi. Thần sắc chi gian, một tia bình tĩnh dần dần lan tràn ở trong mắt, hơi hơi nhắm mắt, theo sau mở, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Ta như cũ trụ lần trước phòng cho khách. Tùy theo một lời, sau này đó là không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Mang theo Cổ Dương đi rồi, phía sau người cũng là không có ngăn đón. Nếu Mạc Mạn Dung đồng ý tại đây Ngộ Thiên Các trung trụ hạ, kia bọn họ cũng liền không có khó xử tất yếu. Đến nỗi Vu Mậu cũng, mục đích của chính mình đạt tới, đương nhiên sẽ không ở chỗ này nhiều đãi. Chắp tay đi ra cửa, khóe môi một tia cười lạnh. Vừa rồi vẫn là ủy khuất hai tròng mắt, giây lát chi gian, bị một mặt âm lệ tràn ngập mặt trên kế hoạch. Quả nhiên là thiên y vô phùng, hảo nhất chiêu chí chi vào chỗ chết rồi sau đó sinh. Đối, hắn xác thật là tới đây nói ra chân tướng. Hắn đáp ứng rồi Mạc gia. Bất quá, đến nỗi kia chân tướng có phải hay không Mạc gia muốn nghe được, liền không nhất định. Chúng ta hiện tại nên như thế nào? Cổ Dương nhẹ giọng hỏi. Đi phòng cho khách trên đường, Mạc Mạn Dung đều là một mặt nhàn nhạt chi sắc, hoàn toàn không giống vừa rồi mất khống chế bộ dáng. Hiển nhiên, người này tiền nhân sau biến sắc mặt công phu, là làm đại gia tộc môn bắt buộc. Chờ, Mạc Mạn Dung chỉ có một tự, nhưng là này một chữ chung, lại hàm chứa một mặt không biết tên tình tố. Hẳn là đối sở chờ người. Tính tính thời gian, hắn hẳn là tới rồi đi. Vì cái gì không có xuất hiện đâu? Cổ Dương tự nhiên biết, cái này chờ tự đại biểu chính là ai. Nếu hắn không tới, chỉ có thể nói sự tình có biến số. Chuyện này đều không phải là người ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất có khả năng hướng lên trên còn có liên lụy. Chúng ta bất quá là bọn họ một viên quân cờ. Hướng lên trên, chẳng lẽ ngươi là nói phần Thiên Uyển cùng Tồi Sơn Uyển phía trên người? Chính là bọn họ có cái gì lý do làm như vậy? Này phần Thiên Uyển cùng Tồi Sơn Uyển cân bằng ở chung ngàn năm, cớ gì muốn đánh vỡ cái này cục diện? Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, nếu là Tồi Sơn Uyển phía trên người động thủ, khoảnh khắc chi gian, hủy diệt một tòa thành trì, không phải truyền thuyết, mà là sự thật. Ngàn năm cân bằng, phàm nhân đối bọn họ tới nói, bất quá là con kiến, bất quá là vật hy sinh, liền như Vu gia Mạc gia, truyền thừa trăm năm gia tộc, bất quá là một viên có thể tùy thời bỏ như giày rách quân cờ. Mạc Mạn Dung dừng lại bước chân, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, trong miệng chi ngữ truyền ra, nhân tâm, trước nay đều là bị dục vọng tràn ngập, bọn họ thành công được đến quá dễ dàng. Liền sẽ quá dễ dàng tiêu xài. Cho nên bọn họ liền từ này đó hủy diệt sau đó trùng kiến, tới tìm kiếm chính mình tồn tại ý nghĩa sao? Cổ Dương nghi thanh nói. Mạc Mạn Dung gật đầu, phục lại lắc đầu nói, là, cũng không phải. Người biết không, chỉ có anh hùng mới có thể đủ bị tái nhập sử sách, trở thành mọi người vĩnh hằng nhớ kỹ truyền kỳ. Mà bọn họ muốn sáng tạo như vậy truyền kỳ, cho dù như vậy truyền kỳ, là dùng vô số người máu tươi trồng chất mà thành sao? Tương lai mọi người chỉ biết nhớ rõ, cho bọn hắn sáng tạo truyền kỳ chính là ai? Nam giữ đại lục an tĩnh lâu lắm, có người đã không nghĩ lại an tĩnh đi xuống. Mạc Mạn Dung trong thanh âm, mang theo nhàn nhạt bi ý, liền tính là làm một cái gia tộc gia chủ, ở đối mặt tác động toàn bộ mạch máu biến hóa khi, cũng là bất lực. Đi thôi, hiện giờ chúng ta có thể làm, chỉ có chờ, lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu không, liền chính mình địch nhân là ai cũng không biết, làm bất cứ chuyện gì, sẽ chỉ là vác đá nện vào chân mình. Vỗ vỗ Cổ Dương bả vai, làm hắn trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Mạc Mạn Dung nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Năm đó lấy sức của một người khởi động gia tộc, sở trải qua, không thể so hiện tại thiếu. Hiện giờ còn chưa tới cuối cùng một bước, tự loạn đầu trận tuyến, là nhất sai sự tình. Bất quá, có lẽ là đối hắn tự tin đi. cho nên tin tưởng sự tình nhất định sẽ giải quyết. 3 ngày lúc sau, nên người tới không có tới. Không nên tới, nhưng thật ra tới. Tôi Sơn Uyển Tưởng ra, Tưởng Cùng Quang, đại sảnh bên trong, là một mảnh yên lặng chi sắc. Tựa hồ là không ai nghĩ đến, nhiều thế này người, sẽ như vậy ngồi ở cùng nhau. Mà chủ vị phía trên, vốn là Kỳ Tấn vị trí, cũng là thay đổi người khác. Tưởng Cùng Quang, Tôi Sơn Uyển Quản sự, cùng chi phần Thiên Uyển Quản sự đồng cấp, này Chu Dương Đế Quốc, chia làm phần Thiên Uyển cùng Tôi Sơn Uyển. Vốn là lẫn nhau không làm nhiễu. Hôm nay tới đây, mục đích thành mê, Tưởng Quản sự, chúng ta nơi này là Ngộ Thiên Các. Tựa hồ không ở Tôi Sơn Uyển quản hạt trong phạm vi đi. Không biết Tưởng Quản sự hôm nay như thế nào có nhã hứng tới đây. Kỳ Tấn làm người đưa lên hảo trà. Lúc này mới mở miệng hỏi. Ngôn ngữ chi gian hết sức cung kính chi ý. Vô luận là phần Thiên Uyển vẫn là Tôi Sơn Uyển. Đều là hắn một cái nho nhỏ Kỳ Tấn vô pháp chống lại người. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Tưởng Cùng Quang uống trà, phẩm trà gian u hương. Sau một lúc lâu mới nhướng mày nói, ta hôm nay tiến đến, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Ta tưởng, đại quản sự, hẳn là biết là sự tình gì đi. Cái này, Kỳ Tấn chần chờ một chút, lúc này mới nói, còn thỉnh Tưởng Quản sự minh kỳ. Đối, còn thỉnh Tưởng Quản sự minh kỳ. Tại hạ cũng muốn nghe vừa nghe. Này Tôi Sơn Uyển Tưởng Quản sự, khi nào quản thượng ta Ngộ Thiên Các việc? Kỳ Tấn vừa dứt lời, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm. Tùy theo nhìn thấy chính là lưỡng đạo thân ảnh. Phần Thiên Uyển Đồng Chăn Dịch Đồng Quản sự cùng Diêu Mùa Lạnh Diêu Quản sự. Bốn mắt nhìn nhau chi gian, tựa hồ là có ánh lửa bắn tóe. Xác thật, này Chu Dương Đế Quốc 4 quận, một vì An Thiên Quận, thuộc Diêu gia phụ trách, nhị vì Quan Bình Quận, thuộc Đồng gia phụ trách, tam vì Bàn Ninh Quận, thuộc Tạ gia phụ trách, bốn vì Tây Phượng Quận, thuộc Tưởng gia phụ trách. Bình thường tới nói, này 4 quận chi gian, Đồng gia cùng Diêu gia cùng thuộc phần Thiên Uyển, cũng liền một đường người, mà Tạ gia cùng Tưởng gia cùng thuộc Tồi Sơn Uyển. Bọn họ cũng chính là một đường người, thuộc về Tôi Sơn Uyển Tưởng gia cùng Tạ gia là sẽ không tới can thiệp phần Thiên Uyển quản hạt dưới. Sự tình, nhưng mà hôm nay lại biến thành một cái ngoại lệ. Tạ gia chưa tới, tựa hồ là căn cứ Tọa Sơn Quan Hổ đấu tâm tư. Cũng là vì như thế, việc này biến thành Tưởng Cùng Quang cùng Đồng Chăn Dịch sân nhà. Diêu Mùa Lạnh tựa hồ càng như là tới xem náo nhiệt. Nhìn đến Đồng Chăn Dịch 2 người tới rồi, tứ đại quản sự đều là nhường ra phía trước 2 cái vị trí. Đồng Chăn Dịch ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Tưởng Cùng Quang, lại chưa từng từ hắn trong mắt nhìn ra cái gì, một bộ giếng cổ không gợn sóng chi thế, giống như một uông hồ sâu gang tấc chi gian, lại thấy không rõ trong đó chân tướng, thấy không rõ này Tưởng Cùng Quang rốt cuộc ra sao giáp tâm. Kỳ thật, ở thu được Mạc Mạn Dung thư từ thời điểm, Đồng Chăn Dịch đem danh sách đưa đến phần Thiên Uyển giữa lập hồ sơ. Sau đó cũng đã chuẩn bị xuất phát đi trước Quan Bình Quận. Nhưng mà, không biết sao, Diêu Mùa Lạnh lại là chủ động hướng môn chủ chờ lệnh. Muốn cùng chi chính mình cùng lại đây. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không có lý do gì cự tuyệt. Hết thảy chỉ có thể tiểu tâm vì thượng. Bất quá, làm Đồng Chăn Dịch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đi vào nơi này lúc sau, thế nhưng phát hiện Tưởng Cùng Quang tung tích. Cân nhắc dưới, cùng chi Diêu Mùa Lạnh thương nghị, đi theo Tưởng Cùng Quang đi. Lúc này mới có Tưởng Cùng Quang chân trước tiến vào Ngộ Thiên Các, mà Đồng Chăn Dịch 2 người sau lưng là có thể đủ đuổi kịp tình cảnh. Đồng quản sự thật là tin tức linh thông, ta này vừa đến, ngươi liền chạy tới. Là sợ ta tại đây Quan Bình Quận giữa cho ngươi quấy rối sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,